Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1867, Thanh Dương cung thấy cố nhân. Hết thảy kế hoạch vô cùng đều phải làm không chê vào đâu được. Hết thảy chi tiết đều phải nghĩ kỹ, mới sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Đừng đến lúc đó, ta không có báo Vân Nghĩa chân nhân thù. Ngược lại là bị những người kia cho một súng nát đầu. Không riêng gì chết biệt khuất, người này cũng ném đi được rồi. Bất quá đối phó loại này hại ngầm biện pháp, ta cũng không phải thúc thủ vô sách. Ta bản thân liền có một loại kỳ diệu thủ đoạn, liền hấp thu kia ngàn năm lão hòe thụ tinh thảo mộc tinh hoa chi lực. Sau đó như vậy thuật pháp lại tại lão vượt biên cảnh rừng trong. Theo xà vương Tô Mặc nơi đó tiến hành cải tiến, lão nhân gia ông ta truyền thụ ta một loại thần kỳ hơn thuật pháp, gọi là ngự mộc thanh cương pháp. Đây là một loại cùng thực vật câu thông đồng thời thao túng bọn chúng pháp môn. Hoa Hạ từ xưa cho rằng vạn vật có linh, kỳ thật sự thật cũng chính là như thế. Một ngọn cây cọng cỏ đều có linh hồn, chỉ là không có như nhân loại vậy hoàn chỉnh. Người có tam hồn thất phách, có lẽ cỏ cây cũng chỉ có một hồn hai phách, hoặc là một hồn ba phách. Này ngự mộc thanh cương pháp liền có thể thông qua một loại đặc thù pháp môn, cùng những thực vật này tiến hành câu thông đồng thời thao túng thần kỳ pháp môn. Nếu như Hắc Thủy Thánh Linh giáo người muốn đối ta hại ngầm, vậy khẳng định là muốn tại người ở thưa thớt dã ngoại hoang vu ra tay. Mà súng cũng là có tầm sát thương, bọn họ muốn bắn chết ta, cách cũng không quá xa. Mà trên người ta thảo mộc tinh hoa chi lực tăng thêm ngự mộc thanh cương pháp, liền có thể thông qua chung quanh một ngọn cây cọng cỏ đến cảm giác những cái kia đánh lén ta người tồn tại, từ đó truyền đạt đến trong đầu của ta, làm ta sớm có chút đề phòng. Cứ như vậy, ta liền không cần lo lắng quá mức đối phương đối ta hại ngầm. Có cái này ỷ vào, ta liền yên tâm rất nhiều. Mang theo Dịch Dung sau tiết tiểu thất tùy tiện xuống núi, ra pháp trận, đi tới dưới núi, ta liền thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực, tăng thêm ngự mộc thanh cương pháp cảm giác tình huống chung quanh. Trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó chúng ta đi ra một đoạn đường, bên kia có núi Thanh Thành chuẩn bị xong xe, trực tiếp mang theo chúng ta hướng phía Thanh Dương Cung mà đi. Thanh Dương Cung tại xuyên tỉnh khu náo nhiệt bên trong, nháo bên trong lấy tĩnh, được vinh dự xuyên Tây đảo thứ nhất xem, Tây Nam thứ nhất rừng cây, cũng có mấy ngàn năm lịch sử nội tình, tuy nói không phải cái gì động thiên phúc địa. Thực sự có không ít cao thủ ở trong đó. Này Thanh Dương Cung cùng quan phương quan hệ không phải bình thường. Ta nghe lái xe cái kia núi Thanh Thành đệ tử nói, rất nhiều xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt người bên trong, không ít liền Thanh Dương Cung xuất thân, mà bị người ám sát vị đạo trưởng kia liền này Thanh Dương Cung một trưởng lão. Hắn là chịu một cái phú thương chi mời, đến biệt thự của hắn bên trong đi xem phong thủy. Trên đường trở về, bị người một súng đánh bể đầu. Nhưng là đi theo hai cái đệ tử nhưng không có bất cứ chuyện gì. Trực tiếp đem kia Thanh Dương Cung trưởng lão thi thể đưa về đạo quán bên trong. Cái kia Thanh Dương Cung trưởng lão gọi là Đông Thanh chân nhân, tại xuyên tỉnh trên mặt đất danh khí cũng không tính là nhỏ. Cùng núi Thanh Thành Vân Thanh chân nhân cũng có một chút giao tình, đã gặp mặt vài lần, cùng là xuyên tỉnh đạo giáo hiệp hội cái gì quản sự. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau. Xe mở ước thường có chừng 2 giờ quang cảnh, ta làm kia người lái xe còn cố ý hãm lại tốc độ, thông qua ngự mộc thanh cương pháp đến cảm nhận động tĩnh chung quanh. Mơ hồ có thể cảm nhận được có người đang ngó chừng xe của chúng ta. Nhưng là chỉ là thoáng một cái đã qua. 2 giờ sau đó, chúng ta liền đến Thanh Dương Cung. Nhưng thấy kia Thanh Dương Cung bên trong một mảnh trang nghiêm, bầu không khí tỏ ra 10 phần nặng nề, bởi vì thân phận của ta bây giờ là núi Thanh Thành trưởng giáo. Tại toàn bộ xuyên tỉnh tuyệt đối là đạo môn giới nhân vật lãnh tụ. Cho nên kia Thanh Dương cung trưởng giáo mang theo mấy vị trưởng lão ra mặt. Tự mình đem ta cho tiếp vào Thanh Dương cung. Tại ta đi vào thời điểm, phát hiện tại Thanh Dương cung cửa còn có chút tổ điều tra đặc biệt người tại bốn phía qua lại. Hiển nhiên là lo lắng những cái kia tà giáo yêu nhân tới kiếm chuyện. Kia Thanh Dương cung trưởng giáo ta cũng không biết gọi cái gì. Cũng không có quá nhiều giao lưu. Chỉ là hơi hàn huyên vài câu. Biểu đạt một chút chính mình trầm thống chi tình. Liền bị kia Thanh Dương cung trưởng giáo mang vào đạo quán bên trong. Một đường đi thật lâu. Đi tới một chỗ gọi là đường Vương Điện địa phương. Mới thấy được bên trong tòa đại điện kia nằm một cái quan tài. Sau đó đi vào hành lễ. Sau đó liền được an bài ngồi xuống. Hơn nữa còn là ngồi ở chủ vị bên trên. Bởi vì đoạn thời gian này, Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo làm ra đại khủng bố. Đến cho kia Đông Thanh Chân Nhân phúng viếng người cũng không nhiều. Cũng liền giải rác hơn 10 người. Hơn nữa còn không có cái gì nhân vật trọng yếu. Có chút lớn môn phái liền phái ra mấy cái trẻ tuổi nhất đại đệ tử tới. Cái gì trưởng giáo trưởng lão căn bản không dám ra ngoài. Những người kia thật sự là nháo quá hung. Lòng người bàng hoàng. Ta này vừa mới rơi xuống định. Rất nhiều người liền vội vàng tới cùng ta kết giao tình. Tự nhiên, bọn họ trèo không phải giao tình của ta. Mà là hướng về phía này núi Thanh Thành trưởng giáo tới. Phần lớn ta chỉ là đơn giản hàn huyên. Xưa nay không sâu trò chuyện. Có chút là đến đáp quan hệ. Có ít người thì tỏ ra lòng đầy căm phẫn. Đề nghị làm Vân Thanh chân nhân làm cái đầu. Dẫn dắt xuyên tỉnh đạo môn cao thủ. Đối Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người phát động phản kích. Không thể lại uất ức đi xuống. Người nói lời này ta còn nhận biết, liền lúc trước đối phó du thi thời điểm, ta gặp được cái kia mọc ra một đôi mắt kim ngư con người ngư ba chân nhân. Dưới nước công phu rất cao, lúc trước ta còn cứu được hắn một mạng, thế là liền nói nhiều với hắn vài câu, nói làm này tạm thời yên tâm, mấy ngày gần đây liền sẽ có tin tức, sáng sớm thượng bên kia đã bắt đầu hành động. Kia ngư ba chân nhân hết sức kích động, hỏi ta lúc nào hành động, hắn cũng coi như một cái, liền xem như đua ra hắn đầu này mạng ra, cũng muốn chút cơn giận. Ngư ba chân nhân tuyệt đối là người có cá tính, đến nhóm người này bên trong, liền ngư ba chân nhân địa vị còn tính là lớn hơn một chút. Tại xuyên tỉnh đạo môn ở trong có nhất định lực ảnh hưởng, đều nguy hiểm đến loại tình huống này. Ngư ba chân nhân còn dám tới, quả nhiên là thật can đảm, ta cùng ngư ba chân nhân hàn huyên một hồi, ngay sau đó lại đi tới một người, người này cũng là người quen biết cũ, liền xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Từ Bằng. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái khác người quen, liền từng nước trung tăng lão, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng ta một trận nhi kích động. Nhất là tăng lão, từ khi lần trước, bởi vì Lý Siêu sự tình, nghe nói hắn nhận lấy rất lớn liên lụy, ta vẫn luôn không có đưa ra thời gian tới nhìn một cái lão nhân ra ông ta. Không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp gỡ, như thế xem ra, chuyện này đã qua, tăng lão nhìn hiện tại cũng không tệ, nhưng là bây giờ ta cũng vô pháp cùng hắn nhận nhau. Dù sao ta là mang theo nhiệm vụ ra tới, không thể lộ tẩy, Từ Bằng đối ta 10 phần khách khí, xem ra là trước đó cùng Vân Thanh chân nhân quan hệ không tệ. Hàn huyên rất nhiều, bất quá ta đều là có một đám không có một đám ứng với. Có vẻ hơi lãnh đạm, này đương đừng nói nhiều nói vô ích, nói nhiều rồi sợ lộ tẩy, Từ Bằng nhìn ta ánh mắt đều không giống. Thấy ta một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, cũng là thức thời, lại nói vài câu, liền một mình rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,